Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, giải quyết. Tôn Đạo Hữu, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lý Vọng Ngôn đi vào vĩ ao, quét mắt chung quanh thời khắc, không khỏi mở miệng tán thưởng. Có thể để cho Trịnh gia hai vị đạo cơ tu sĩ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Vào ngươi trận pháp này, Lý Mỗ cũng là sợ mất mật. Lý Đạo Hiếu khách khí, Tôn Hằng phía trước một dẫn, mang theo đối phương đi vào một tòa đơn sơ thạch đình. Là bọn hắn quá mức chủ quan mà thôi, cái này có thể không được khinh thường. Lý Vọng Ngôn lắc đầu liên tục, ngày đó phụ cận có thể có đạo hữu tận mắt chứng kiến. Người nơi này trận pháp cùng một chỗ, uy năng mạnh, làm người ta kinh ngạc. Kỳ uy có thể, sợ là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ một cái sơ sẩy cũng sẽ mất mạng. Ngày đó trận pháp uy năng như thế bắt mắt, nếu muốn tu sĩ chung quanh nhìn không thấy, tự nhiên không có khả năng. Một bên Vương Nhược Phỉ tác bồi, nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Nếu như là Lý Vọng Ngôn biết rõ, lúc ấy điều động trận pháp nhưng thật ra là một vị luyện khí tu sĩ, căn bản không có năng lực đem trận pháp này uy lực thi triển hết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu không phải là bọn hắn nhất định không chịu thối lui, nhất định phải mạnh mẽ xông tới tại hạ động phủ, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Tôn Hằng thuận miệng giải thích một câu, lạnh nhạt nói, đạo hữu hôm nay cái này đến, hẳn không phải là đơn thuần là tìm ta ôn chuyện a. Ha ha, Lý Vọng Ngôn, ha ha, cười một tiếng, nói, Lý Mộ Kỳ thật đã sớm muốn cùng Tôn đạo hữu một lần. Thế nhưng ngươi nơi này quanh năm đóng cửa, một mực không có duyên gặp một lần a. Bất quá, lần này tại hạ đến nhà bái phỏng, đúng là có việc. Tôn Hằng gật đầu, đạo hữu mời nói. Vương Nhược Phỉ càng là sắc mặt kéo căng, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên đã đoán được đối phương vì sao mà tới. Lần này ta tới chính là làm Trịnh gia cùng đạo hữu nói vun vào mà tới. Lý Vọng Ngôn nghiêm mặt nói, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, Trịnh gia không nguyện ý trêu chọc đạo hữu, nghĩ đến đạo hữu cũng không muốn làm gây phiền toái a. Nha, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, Trịnh gia hai vị đạo cơ mệnh tang nơi đây, bọn hắn vậy mà nguyện ý cùng giải. Một bên Vương Nhược Phỉ còn lại là sắc mặt âm u, một đôi mắt lấp lóe không yên. Mấy ngày nay nàng không hề rời đi, Tôn Hằng cũng không vội mà xua đuổi, chính là đợi thêm Trịnh gia quyết đoán. Nếu như là Trịnh gia khăng khăng làm hai vị đạo cơ báo thù, cái kia Vương Nhược Phỉ một đoàn người đi cùng không đi đều là giống nhau. Dù sao đến lúc đó cho dù Vương gia nhân có hay không tại, Tôn Hằng đều muốn cùng Trịnh gia làm đến một trận. Mà hiện tại tình huống phát triển hiển nhiên vượt quá Vương Nhược Phỉ dự kiến, cũng làm cho nàng thất vọng hơn tâm có thấp thỏm. Đạo hữu cũng quá khinh thường chính mình trận pháp uy năng. Lý Vọng Ngôn lắc đầu cười khẽ, Trịnh gia chỉ có hai vị đạo cơ trung kỳ, trong đó một vị bị đạo hữu diệt sát, một vị khác là già lọm khỏm, còn như những người khác, hắn nhìn Tôn Hằng, nói, lấy đạo hữu hiện tại tu vi, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn hay sao? Không nói hiện tại, cho dù lấy Tôn Hằng năm đó diệt sát tà đạo tu sĩ hắc nhai thời gian triển lộ thực lực, đã không kém đồng dạng đạo cơ trung kỳ. Xem ra, lập tức mất đi hai vị đạo cơ tu sĩ, đối với Trịnh gia tới nói hẳn là nguyên khí đại thương. Đối với thân mang đại trận, bản thân thực lực lại không kém Tôn Hằng, Trịnh gia người sau cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cho dù bọn họ kỳ thật không có cam lòng, nhưng có thể cắn răng nhịn xuống, cũng làm cho Tôn Hằng tâm tình buông lỏng. Ít nhất, thiếu một cái cọc phiền lòng sự tình. Tôn Hằng lúc này nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng không ý kiến. Đương nhiên, gặp Tôn Hằng gật đầu đáp ứng, Lý Vọng Ngôn lại tiếng nói gặp lại, nói, Trịnh gia chủ động nhượng bộ, kỳ thực cũng là có điều kiện, nha. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm Vương Nhược Phỉ. Nói, chẳng lẽ liên quan tới Vương gia? Đạo hữu đoán không tệ. Lý Vọng Ngôn đương nhiên vào vĩ ao, từ đầu đến cuối đều không để ý đến Vương Nhược Phỉ ý tứ. Lúc này nghe vậy gật đầu, tiếng nói lạnh lùng nói, Trịnh gia hy vọng đạo hữu có thể đem Vương gia nhân giao ra, để bọn hắn xử trí. Lý đạo hữu, vì sao? Không đợi Tôn Hằng mở miệng, Vương Nhược Phỉ đã cắn răng cả giận nói, việc này rõ ràng là Trịnh gia người không để ý đạo nghĩa, ra tay ác độc giết người. Đạo hữu thân là Bách Thảo Đường tại phụ cận chủ sự, chẳng lẽ cứ như vậy thiên vị bọn hắn sao? Chân tướng sự tình rốt cuộc thế nào? Lý Mỗ không biết, người nào chiếm lý, ta cũng không rõ ràng. Lý Vọng Ngôn trên mặt băng lãnh, nói, Vương đạo hữu ứng với biết, người tu hành ân oán báo thù, chúng ta Bách Thảo Tông bình thường là sẽ không tham dự trong đó. Lý Mỗ đã từng ở giữa điều hòa, thế nhưng Trịnh gia tâm ý đã quyết, ta cũng không cách nào làm được mức độ này. Lý Mỗ đã không thẹn với lương tâm. Ngươi, ngươi, Vương Nhược Phỉ hồn thân loạn chiến, đưa tay run run rẩy rẩy chỉ hướng đối phương, lại một câu cũng nói không nên lời. Tôn Hằng ở một bên đột nhiên mở miệng, Lý đạo hữu, ta nếu như là không giao người, Trịnh gia lại muốn như nào? Lý Vọng Ngôn sững sờ, nhìn về phía Tôn Hằng biểu lộ cũng thay đổi có chút cổ quái. Mà Vương Nhược Phỉ còn lại là mặt hiện kích động, nhìn qua ánh mắt càng là lộ ra cỗ nồng đậm cảm kích. Đây là vì sao? Lý Vọng Ngôn nhíu mày. Tôn đạo hữu, Trịnh gia kỳ thật cũng không đơn giản. Trịnh gia gia chủ cùng Bảo Kê quốc hoàng thất giao hảo, liền xem như chúng ta Bách Thảo Tông ở phụ cận đây cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Bọn hắn nguyện ý nhượng bộ đã là hiếm thấy. Chọc giận bọn hắn, không phải là lý trí tuyển chọn. Ta không biết Trịnh gia người, đối với Trịnh Vương hai nhà tranh chấp cũng không có hứng thú. Tôn Hằng hờ hững mở miệng, nhưng nếu là hắn để cho ta giao người ta liền giao người, ta chẳng lẽ không phải là thật mất mặt? Chuyện này, Lý Vọng Ngôn ngu ngơ tại chỗ, dừng chỉ chốc lát mới bất đắc dĩ cười khổ. Hắn có thể nhìn ra được, Tôn Hằng sợ thật là như vậy nghĩ, nhưng bực này mềm không được cứng không xong hạng người, nhất là khó làm, ngay lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy? Nếu như là Trịnh gia không nguyện ý, có thể để bọn hắn tới tìm ta. Tôn Hằng thanh âm băng lãnh, trả lời, đạo hữu một mực hồi phục Trịnh gia là được, có chuyện gì ta tự sẽ chịu trách nhiệm. Tôn đạo hữu tọa trấn nơi đây, tự nhiên không cần đến e ngại Trịnh gia. Lý Vọng Ngôn hai mắt chuyển động, nói, thế nhưng, đạo hữu còn có thể che chở Vương gia cả một đời hay sao? Không cần Tôn đạo hữu thời gian dài che chở. Lúc này Vương Nhược Phỉ vội vàng mở miệng, Vương gia chúng ta còn có chỗ, chỉ cần tìm một cơ hội, tự sẽ rời đi nơi đây. Dạng này à? Lý Vọng Ngôn nhẹ nhàng thở ra, hắn vậy mà được Trịnh gia không ít thứ, đương nhiên không muốn nhìn thấy Tôn Hằng cùng Trịnh gia trở mặt. Chỉ cần Vương gia không tại Tôn Hằng che chở phía dưới, cho dù ẩn đến đâu, hắn đều có thể cho Trịnh gia một cái công đạo. Ngay lập tức hướng Vương Nhược Phỉ mở miệng, đạo hữu, Trịnh gia hiện tại còn cố kỵ Tôn đạo hữu mặt mũi. Nhưng các ngươi như một mực không đi, sự tình liền không cách nào vãn hồi. Cho nên, tại hạ minh bạch, Vương Nhược Phỉ sắc mặt băng lãnh, nhưng trong lòng đã có quyết đoán. Mấy ngày nay, ta liền sẽ dẫn người rời đi, nhưng không biết Trịnh gia chỗ nào. Đạo hữu xin yên tâm. Lý Vọng Ngôn thẳng mở miệng. Trong vòng 7 ngày, Trịnh gia người tuyệt sẽ không xuất hiện tại Ly Long Sơn Mạch. Mà lại nếu như là đạo hữu rời đi nơi đây, Trịnh gia cũng sẽ không lại tìm Tôn đạo hữu phiền phức. Hắn một tay vỗ nhẹ chính mình lồng ngực, nói, việc này, ta có thể bảo đảm. Giữa sân yên tĩnh, nhìn chung quanh hai người một chút, Lý Vọng Ngôn trong lòng buông lỏng, xem tới sự tinh thỏa. Đúng rồi, còn có một chuyện, Lý Vọng Ngôn vỗ ót một cái, trong lòng bàn tay lật một cái, đã nhiều chỗ một cái căng phồng túi chữ vật. Tôn đạo hữu, Trịnh gia trên thân hai người một thứ gì đó, bọn hắn hy vọng chuộc về, nhất là hai kiện pháp khí. Tôn Hằng tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem, trên mặt biểu lộ không khỏi hơi động một chút, ngay lập tức gật đầu, nói, có thể, ngoặc kép chấm chấm, sau nửa tháng, Bắc Xuyên Sơn Mạch biên giới, Vương Nhược Phỉ lựa chọn chỗ ẩn thân, chính là Sơn Mạch chỗ sâu, nơi đây rộng lớn, ẩn nấp trong đó tu sĩ nhiều không kể xiết, lại thêm miễn bàn trong đó hung cầm mãnh thú. Đừng nói Trịnh gia, liền xem như Bách Thảo Tông cũng không đủ sức thống trị nơi đây. Nếu là có thể trong này tìm một cái chỗ an toàn, ngược lại là có thể chậm chạp tu dưỡng, có hy vọng khôi phục Vương gia hưng thịnh thời điểm. Vương Nhược Phỉ dừng lại độn quang, hướng phía một bên Tôn Hằng chắp tay, nói, Tôn đạo hữu, làm phiền một đường đưa tiễn, ngày khác hữu duyên. Chúng ta gặp lại, hữu duyên gặp lại. Tôn Hằng hướng Vương Nhược Phỉ nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Vương Dương, tùy ý khích lệ một câu, cong người liền độn hướng phương xa, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn chuyến này cũng không phải là cố ý đưa tiễn, mà là vốn sẽ phải đến đây nơi đây, vì vậy mà đem mời một đường đồng hành. Tiền bối, Vương Dương đứng ở Vương Nhược Phỉ một bên, nhìn xem Tôn Hằng viễn đi bóng lưng, trên mặt vẫn còn không bỏ. Đối với Tôn Hằng, hắn tất nhiên là lòng mang cảm kích. Nhưng hiện tại Vương gia tình cảnh gian nan, hắn cũng muốn xem như trụ cột, khó mà thoát ly. Tôn đạo hữu là vị độc hành tu sĩ, ngươi có thể cùng hắn kết bạn, cũng coi là duyên phận một trận. Nhưng sau đó có thể hay không gặp lại, liền xem duyên phận. Vương Nhược Phỉ hít sâu một hơi, nghiêm mặt quay đầu, liếc nhìn Vương gia còn lại mọi người. Kế tiếp chúng ta còn phải lại đi mấy ngày, lộ trình cũng không an toàn, đều giữ vững tinh thần đến, tuyệt đối không thể chủ quan khinh tâm, mất mạng, rõ, mọi người cùng kêu lên xác nhận, nhìn về phía mênh mông sơn mạch ánh mắt, cũng lộ ra cỗ kiên định. Trải qua một trận đại nạn, bọn này Vương gia người trẻ tuổi cũng phi tốc thành quen lên. Nhìn xem mấy người ánh mắt, Vương Nhược Phỉ trong lòng cũng không chỉ có cảm thấy trấn an. Quay đầu nhìn về phía Bắc Xuyên Sơn Mạch, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Bắc Xuyên Sơn Mạch tình huống như có chút không đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.